Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, mị lực vô hạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân, trong lòng một mảnh mờ mịt. Mặc dù biết có lẽ ngẫu nhiên gặp lần trước bay lúc tới vậy ban chuyến bay, nhưng mà trước mắt vị này rốt cuộc là ai? Và không cùng mình nói qua nói, làm qua cái gì, hoàn toàn không nhớ được. Giả sắp xếp biết khẽ mỉm cười, lễ phép, yêu nhã, Trịnh bác sĩ, đúng không, ta nhớ được ngươi. Nữ tiếp viên hàng không thật vui vẻ nói đến, bởi vì là khoang hạng nhất dành trước cơ hội, mà bay đi Hải Thành máy bay buồng hạng nhất quý khách chỉ có Trịnh Nhân và Tô Vân hai người. Cho nên nữ tiếp viên hàng không có thu liễm mình tâm trạng. Giống như một nữ sinh nhỏ gặp thần tượng như nhau hô lên. Trịnh bác sĩ, là lần trước gọi máy bay trực thăng cứu viện Trịnh bác sĩ sao? Để cho ta cũng xem. Quả nhiên là à, ta đi tìm cơ trưởng. Chỉ trong nháy mắt, 6-7 tên nữ tiếp viên hàng không vây lại. Tô Vân cực kỳ kỳ quái. Làm sao Trịnh Nhân giống như là một cái minh tinh đâu? Trịnh bác sĩ, ngài đây là đang đế đô trao đổi học tập xong rồi. Ngài cái này mới, rất nhanh một người khá có khí chất nữ tiếp viên hàng không đem Trịnh Nhân hướng. Dẫn đến khoang hạng nhất vị trí, bởi vì là hành lý cũng nhờ trở về. Mang theo người đồ chỉ có điện thoại di động, cho nên vậy không cần nữ tiếp viên hàng không giúp gì. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe. Mấy phút sau, Lâm cơ trưởng xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Mặt chữ quốc phương tránh đôn hậu, chìa tay ra. Đối với Lâm cơ trưởng, Trịnh Nhân vẫn là nhớ. Khi đó mình đi buồng lái này dùng gọi khí gọi đài chỉ huy. Thật sợ làm ra nguy hiểm gì động tác, bị cơ trưởng đại nhân làm côn đồ cho ca ca. Vị này cơ trưởng vậy rất có thể gánh vác trách nhiệm. Biết được trên phi cơ có hành khách cần cấp cứu thời điểm. Đồng ý liên lạc đài chỉ huy. Lúc ấy Trịnh Nhân không muốn cái này có khó khăn bao nhiêu. Nhưng sau chuyện này càng nghĩ càng cảm kích vị này có đảm đương cơ trưởng. Trịnh Nhân vội vàng đứng lên. Và Lâm cơ trưởng bắt tay. Là Lâm cơ trưởng đi. Chuyện lần trước còn phải cảm tạ ngài. Trịnh Nhân thành khẩn nói đến. Tại sao phải cảm ơn ta? Lâm cơ trưởng cố làm kinh ngạc, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là bác sĩ, cứu sống người bị thương là thiên chức, nhưng người kia cũng là ta hành khách, ta có trách nhiệm đem hết toàn lực đem mỗi một người cũng đưa đến mục tiêu. Lâm cơ trưởng nói rất có lý. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Trịnh bác sĩ, lưu cái phương thức liên lạc. Lâm cơ trưởng cũng không nhiều khách sáo. Hành khách bình thường lập tức muốn lên máy bay. Một hồi để cho hành khách thấy một đống người chất ở một chỗ. Giống như hình dáng gì. Hai người trao đổi số điện thoại di động cùng WeChat số sau đó. Lâm cơ trưởng giơ tay cáo từ. Các nữ tiếp viên hàng không cùng tiến tới dì tay sau một lúc. Liền tất cả từ trở lại cương vị của mình. Chờ đợi hành khách lên máy bay. Không nhìn ra, ngươi còn có thể để cho người nhớ. Tô Vân ngồi ở Trịnh Nhân bên người. Nhỏ giọng nói, Trịnh Nhân cười một tiếng. Chẳng lẽ là làm hoàn thành nhiệm vụ sau cho bị động năng lực là trưng bày sao? Muốn thật là như vậy nói. Vậy sau này mình có phải hay không cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm? Tối thiểu, sau khi trở về và người bệnh trao đổi. Câu thông, chưa đến nỗi quá mức ngẩng mặt thường duyệt, vừa nghĩ tới thường duyệt, ngay sau đó liền nghĩ tới Sở Yên Nhiên, Sở Yên Thi, nghĩ đến lão Phan chủ nhiệm, nghĩ đến cái đó xinh xắn bóng người, Trịnh Nhân như mũi tên phóng về nhà, còn như Dương Lỗi, trên người hắn mang mê giống vậy khí chất, để cho người khó mà nhớ lại, cho dù là làm là bạn tốt Trịnh Nhân. Tâm tình lúc này kích động, vậy căn bản không nhớ ra được hắn. Các hành khách bắt đầu lên máy bay, cãi nhau, Tô Vân trực tiếp hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn một cái chụp mắt. Chuẩn bị ngủ, Trịnh Nhân thì nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Không chút kiêng kỵ phát ra ngây ngô. Sau khi trở về, lại phải đối mặt mỗi ngày thời điểm bất chợt cấp cứu. Lại phải lu bù lên, rời đi Hải Thành. Không tới nửa tháng, thời gian không dài, Trịnh Nhân nhưng cảm giác qua một thế kỷ. Cái loại đó tuyến thượng thận làm tăng vọt, nghe điện thoại nhịp tim đột phá 120 sinh hoạt lập tức lại phải trở về vốn là trên quỹ đạo. Tựa hồ bệnh viện Hải Hạp vậy mặt là lựa chọn tốt, nhưng đúng như Trịnh Nhân và Tô Vân nói, hiện ở lại Hải Thành, nguyên nhân rất lớn là vì lão Phan chủ nhiệm. Mặc dù Trịnh Nhân có hệ thống lực gia trì, cũng không cần lão Phan chủ nhiệm chiếu cố. Nhưng mà khi đó lão Phan chủ nhiệm đối với mình thái độ và khao khát, Trịnh Nhân ghi nhớ trong lòng, làm một cô nhi, một chút xíu ấm áp, hắn cũng nhớ, không cách nào quên trong lòng. Cứ như vậy đi, dù sao mình còn trẻ, lại qua mấy năm đi, vậy tới kịp. Nghĩ đến lão Phan chủ nhiệm, Trịnh Nhân lập tức nghĩ đến tiểu y nhân vậy hai cái hàng năm ở bên ngoài du lịch phụ mẫu. Ngay sau đó Trịnh Nhân lại nghĩ đến lên máy bay trước. Tạ y nhân cự tuyệt, ôm chầm. Giải phẫu thời điểm kiên quyết, quả quyết, Trịnh Nhân hóa thành một cái thông thường. Không có yêu có yêu chú bé. Bắt đầu lo được lo mất. Máy bay bắt đầu trượt. Leo lên, vững vàng phi hành. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe. Một giọng nói ngọt ngào xuất hiện ở Trịnh Nhân bên tai. Trịnh Nhân quay đầu. Thấy là vị kia khí chất hơi tệ nữ tiếp viên hàng không. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, coi như là đáp một tiếng. Ta là Tôn Giai, lần này chuyến bay, do ta là ngài phục vụ. Xin hỏi ngài cần gì thức uống sao? Tôn Giai vui vẻ dò hỏi. Trịnh Nhân là lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất còn có chuyên môn một chọi một phục vụ sao? Từ trước nghe người ta nói qua. Nghe nói chỉ có quốc tế chuyến bay mới có loại chuyện này. Nhưng tình thương như thế nào đi nữa thấp, lúc này vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Cà phê, cảm ơn, Trịnh Nhân trên mặt một mực duy trì ấm áp mỉm cười. Giống như là xuân như gió, Tôn Giai gật đầu một cái, đứng dậy đi chuẩn bị cà phê. Kỳ quái, Tô Vân mang cái chụp mắt, lại không có ngủ, làm Tôn Giai rời đi. Hắn một cái lấy xuống cái chụp mắt, nói, ngươi trên mặt nở hoa sao? Hoa, Trịnh Nhân không rõ ràng, có ta tại chỗ thời điểm, phụ nữ ánh mắt cũng sẽ không xem người khác. Nhưng mà lần này, thật kỳ quái, Tô Vân cẩn thận quan sát một chút Trịnh Nhân, thật giống như không có thay đổi gì à? Bình thường mi mao, bình thường ánh mắt, bình thường lỗ mũi. Hết thảy đều rất phổ thông, và mình không giống nhau, không có một chút anh tuấn khí chất tiêu sái, nhưng mà lên máy bay, Tô Vân liền cảm giác mình bị không nhìn thấy, đây quả thực không cách nào nhịn được. Ngươi đẹp mắt, được chưa? Trịnh Nhân qua loa lấy lệ, ngươi muốn uống gì? Ta buồn ngủ, mấy ngày nay ngươi chuyện gì cũng không có, ta nhưng mà nhịn mấy cái suốt đêm. Đúng rồi. Chú ý một chút phong thơ tiếp thu. 1-2 tháng bên trong biên tập xã sẽ có hồi hàm. Tô Vân nói xong, lập tức đeo lên cái chụp mắt, tiếp tục ngủ. Trịnh Nhân mừng rỡ, giải phẫu nghiền ép Tô Vân người này, không coi vào đâu. Lần này Tô Vân bị các nữ tiếp viên hàng không coi thường, phỏng đoán mang cho hắn to lớn bóng ma trong lòng. Diện tích không cách nào tính toán cái loại đó. Hệ thống cái đó móng heo lớn, có lúc cũng là rất đáng tin. Trịnh Nhân mỉm cười uống cà phê, thỉnh thoảng có rảnh rỗi tỉ tới muốn Trịnh Nhân WeChat. Cái này không phải là lần thứ nhất. Trịnh Nhân dần dần vậy thói quen liền bị nữ sinh bắt chuyện, muốn phương thức liên lạc. Một đường bình an, rất nhanh máy bay liền bay đến Hải Thành bầu trời. Quanh quẩn hạ xuống, thật là thật giống như xem Tạ y nhân thấy ngươi thời điểm diễn cảm. Tô Vân chợp mắt một chút.